Ngươi nhất định phải nghe, con mẹ nó hoàng đế bị trúng độc á, Dương An Diệp ngoay phắt lại. Cái gì, trúng độc, ai hạ độc, ảnh tử, nếu có nhìn thấy cái gì đó không đúng ở tiêu đề thì xin đừng bắt bẻ. Vì tôi cố ý viết thế á, L.O.L. cách chương.